Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 996, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng rời khỏi lều đạo diễn Uông. Đạo diễn Uông, ông đừng đi. Nhiều người lần lượt níu giữ ông ta lại, nhưng vô ích. Về phần Khang Giai Hào, lại tiếp tục đọc danh sách. Hầu hết mọi người đều ở lại, chỉ có một số ít người cho rằng tất cả những chuyện này là quá hoang đường, đã rời đi cùng với đạo diễn Uông. Nhưng cho đến cuối danh sách, Phạm Lạc và Văn Lệ mới bất ngờ phát hiện ra danh sách trong tay của Khang Giai Hào. Dường như không có tên của hai người bọn họ, cay gâu rồi, Phạm Lạc đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt thay đổi đáng kể, sự bình tĩnh và tự tin trước đó trong giờ. Phút này đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là đầy sợ hãi và bàng hoàng. Không lẽ Chủ tịch Lâm là muốn đối phó với chúng ta như thế sao? Hợp đồng cho đoàn làm phim do đích thân Khang Giai Hào và Kỳ Văn soạn ra, bản hợp đồng này về cơ bản không có bất cứ sai sót nào, nhưng trên thực tế đối với Lâm Dương mà nói là có một lợi thế rất lớn. Đó chính là một mục nhỏ thứ hai của điều thứ năm trong hợp đồng, bên A có quyền giải tán đoàn phim mọi lúc mọi nơi, không cần bên B đồng ý, điều này ban đầu đã bị tất cả mọi người bỏ qua. Bởi vì không ai dám tin rằng Lâm Dương sẽ làm như vậy. Rốt cuộc chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Về cơ bản, điều này tương đương với việc từ bỏ toàn bộ dự án, và tất cả số tiền đầu tư vào đoàn phim trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Vì vậy, khi ký hợp đồng, rất nhiều người đều cảm thấy không nên đánh dấu điều này vào trong hợp đồng, lãng phí giấy mực. Quá buồn cười rồi, nhưng ai lại có thể ngờ rằng, Chủ tịch Lâm, lại thực sự làm như vậy. Bây giờ đoàn phim đã giải thể, tất cả hợp đồng mà mọi người đã ký với đoàn phim đều sẽ bị hủy bỏ, Phạm Lạc và Văn Lệ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Phạm Lạc không sợ Chủ tịch Lâm là vì bản hợp đồng này. Anh ta ngẫm nghĩ cho dù có bị Chủ tịch Lâm đuổi việc, anh ta ít nhiều cũng có thể lấy được một khoản tiền tương đương với tiền vi phạm hợp đồng, như vậy, mình cũng không tổn thất gì mà ngược lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hiện tại, anh ta lại chỉ đang tốn công dã tràng. Khốn kiếp, Phạm Lạc đặt mông ngồi lên chiếc Ferrari yêu quý của mình, tức giận đập mạnh vào vô lăng. Văn Lệ ở bên cạnh giật mình, vội vàng an ủi. Anh Lạc, anh đừng tức giận nữa, Chủ tịch Lâm này đã muốn đòi chúng ta đi, vậy thì chúng ta không đóng nữa là được mà. Anh là người phụ trách lượng truy cập ở hiện tại, anh còn lo không nhận được phim ư, anh không phải là lo lắng. Chết tiệt, theo lý mà nói, một đại minh tinh như anh lẽ ra nên trở thành nhân vật chính của bộ phim này. Anh có thể đến đóng vai nam hai cho bọn họ đã là nể mặt Chủ tịch Lâm kia lắm rồi, anh ta thì hay lắm, lại dùng thủ đoạn này để chỉnh anh. Em chưa từng nghĩ qua sau ngày mai, trên các tiêu đề của toàn bộ diễn đàn truyền thông trong nước sẽ xuất hiện một tin tức chấn động. Tin tức gì? Phạm Lạc, một tiểu sinh nổi tiếng, bị trục xuất khỏi đoàn phim. Chiến Hồ, hừ, một khi tin tức này được đăng tải, chắc chắn sẽ có người hỏi nguyên nhân của vụ việc là gì. Nếu như phía Dương Hoa đổ thêm dầu vào lửa, chút nước bẩn lên người anh, thì anh phải trả lời như thế nào đây? Hơn nữa một khi bọn họ vạch trần chuyện này ra, thì không phải sẽ ảnh hưởng lớn đến tên tuổi của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai của anh e rằng sẽ bị cái tên họ Lâm này làm hỏng mắt. Phạm Lạc với vẻ mặt ủ rũ nói, chân mày Văn Lệ nhíu chặt cúi đầu suy nghĩ, cách chương.